Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 316. Tinh hạm, đối với nó trước khổng lồ thân thể, lúc này ấy Hắc Ngư nhìn qua ngược lại là muốn đáng yêu rất nhiều. Đem đầu này ấy Hắc Ngư thu nhập trong cơ thể dị độ không gian về sau. Chu Minh Nhạc lập tức liền triển khai mới thí nghiệm. Thí dụ như từ trên thân xoa tiếp theo điểm cổ xưa chết ra. Cùng nó thế giới bên trong đào được một chút sinh vật cường đại huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau ném vào trong biển. Dạng này có thể cấp tốc bồi dưỡng cá thể cực kỳ cường đại chiến đấu sinh vật. Lại hoặc là đem tóc của mình, cổ xưa chết ra cùng sinh sôi năng lực sinh vật cường hãn huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Thì có thể bồi dưỡng ra cùng loại với kiến chúa sinh vật tới. Loại này kiến chúa sinh vật sức chiến đấu gần như không có. Nhưng hắn sinh sôi năng lực cường hãn. So sánh với Chu Minh Nhạc trước kia nghiên cứu ra được hỗn huyết long trùng. Lại cao hơn mấy cái bậc thang. Nghiên cứu là rất tiêu hao thời gian. Nhất là sinh vật loại nghiên cứu. Giữa lúc bất tri bất giác. Chu Minh Nhạc ở trong hư không liền vượt qua trên 100 năm thời gian. Đối với tất cả đại thế giới mà nói, cái này trong hư không tốc độ thời gian trôi qua tương đối quái gì. Tại có nhiều chỗ, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Tại địa phương khác, khả năng chính là mấy năm thời gian đi qua, mà có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua cực chậm. Mấy trăm năm đi qua. Tại địa phương khác đại khái là đi qua mấy năm, đến nỗi Chu Minh Nhạc chỗ vùng hư không này, tốc độ thời gian trôi qua coi như bình thường. Trừ sinh vật phương diện nghiên cứu bên ngoài, Chu Minh Nhạc còn đem bộ phận tinh lực dùng tại máy móc bên trên. Vì thế, hắn thậm chí đem chiến tranh lò luyện vị diện phân ra đi một nửa. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, hắn tóm lại là cái nam nhân. Nam nhân đối với máy móc loại hình đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yêu thích. Huống chi lấy chiến tranh lò luyện hiện tại lực lượng, muốn đem Chu Minh Nhạc kiếp trước những cái kia điện ảnh. Bên trong một chút máy móc nghiên cứu sao chép được, cũng không tính là rất khó khăn. Duy nhất cần chính là tiêu hao thời gian thôi. Cho nên tại chiến tranh lò luyện vị diện bên trong liền xuất hiện có thể xưng kỳ quan cảnh sắc. Một bên là Uông Dương Đại Hải, bên trong dựng dục vô số phôi thai, một bên thì là lục địa, vô số nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đủ loại máy móc chiến tranh sản xuất ra. Đương nhiên, nghiên cứu đối với hiện tại Chu Minh Nhạc đến nói, có thể nói là không dừng tận, cho nên tại cảm giác đại khái có thể về sau, hắn liền tạm dừng nghiên cứu. Đem lực chú ý đặt ở những khế ước giả đó trên thân. Muốn trước khi nói hắn còn nghĩ lấy thông qua khối Rubik không gian có thể trở về Lam Tinh. Nhưng để chiến tranh lò luyện đem khối Rubik hạch tâm sau khi thôn phệ, hắn lập tức liền hiểu rõ ra. Nếu như là những khế ước giả đó, cái kia khối Rubik không gian trả giá cùng nhau đương đại giá về sau. Ngược lại là có thể đem riêng lẻ vài người đưa về Lam Tinh. Nhưng rất hiển nhiên, khối Rubik không gian là sẽ không như thế làm. Nó sở dĩ đem 100.000 điểm khoán có thể trở về Lam Tinh điều kiện bày ra đến. Hắn nguyên nhân ngay tại ở những khế ước giả đó cần một loại cổ vũ. Nếu như biết vô pháp trở về Lam Tinh, chỉ sợ đại đa số khế ước giả đều sẽ sa vào đến một loại trong điên cuồng. Cho nên liền xem như có khế ước giả tồn đủ 100.000 điểm khoán, cũng sẽ tại về sau nhiệm vụ khẩn cấp bên trong vẫn lạc, bị khối Rubik không gian thu về lợi dụng. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc muốn trở về Lam Tinh nguyện vọng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Nhưng cái này liền muốn rơi vào những khế ước giả đó trên thân. Cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn chọn lựa ra 10 cái trở về nguyện vọng nhất kịch liệt khế ước giả làm đối tượng thí nghiệm. Lợi dụng khối Rubik không gian đem những thứ này khế ước giả đưa về Lam Tinh. Tại trong quá trình này, có có 5 tên khế ước giả trực tiếp thất bại, từ nhục thân đến linh hồn đều hóa thành hư vô, mà còn lại 5 tên khế ước giả bên trong có 4 người thì tại truyền tống trong quá trình mất tích. Cho dù Chu Minh Nhạc dựa vào binh chủng cùng mình tâm linh kết nối, cũng vô pháp tìm tới 4 người này hạ lạc, chân chính thành công chỉ có 1 người. Bất quá tên này khế ước giả tuy nói thành công được đưa về Lam Tinh, nhưng hắn cùng Chu Minh Nhạc ở giữa tâm linh kết nối đã suy yếu đến cực hạn. Giữa song phương muốn tiến hành tư duy câu thông cũng không thể. Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể nương tựa theo điểm này yếu ớt liên hệ, xác định đối phương chỗ phương vị. Bất quá bằng vào nhục thân ở trong hư không đi đường là rất nguy hiểm, nhưng đem chiến tranh lò luyện phóng xuất tệ nạn cũng rất rõ ràng. Trừ khả năng dẫn tới hắc ngư cùng một chút nguy hiểm không biết bên ngoài, phiền toái lớn nhất chính là cái kia khối Rubik không gian rất có thể không ổn định. Cuối cùng, Chu Minh Nhạc ở trong hư không mở ra một cái cực lớn cửa hang, đem chiến tranh lò luyện chế tạo ra một chiếc tinh tế chiến hạm phóng ra. Chiếc này tinh tế chiến hạm chính là Chu Minh Nhạc đã từng nhìn qua một bộ phim bên trong nhân vật chính một trong, tên là Màu Đỏ Lôi Đình. Hắn toàn thân vì màu đỏ, tạo hình thì là hình thoi dẹp thể kết cấu, dài 500 mét, rộng 200 mét, lớp 100 mét, tuy nói đã tại chiến tranh lò luyện bên trong nhìn thấy qua nhiều lần, nhưng chiếc này Màu Đỏ Lôi Đình xông ra cửa hang, tiến vào hư không về sau, tràng cảnh kia vẫn là để Chu Minh Nhạc cảm giác không hiểu có chút kích động. Lại suy nghĩ một chút kiếp trước bản thân làm cái tiểu bạch lĩnh, mỗi tháng chỉ là giao tiền thuê nhà, thủy điện khí, tiền sinh hoạt đều có chút chống đỡ không nổi, liền càng đừng đề cập mua xe mua nhà. Nhưng bây giờ đâu, tọa kỵ của mình cũng không phải cái gì xe sang trọng, du thuyền, mà là một chiếc to lớn tinh tế chiến hạm. Màu Đỏ Lôi Đình lơ lửng ở trong hư không. Tuy nói Chu Minh Nhạc có thể trực tiếp truyền tống vào đi chiếc tinh hạm này, nhưng hắn hay là di động đến chuyên môn lên hạm miệng. Một cái có lấp lánh quang văn tấm kim loại chậm rãi thu nhập thân hạm. Lên hạm miệng mở ra, tại lên hạm miệng đằng sau thì là một đầu rộng rãi thông đạo. Hai hàng người mặc màu trắng bạc chiến giáp binh sĩ phân loại tại hai bên lối đi. Thấy Chu Minh Nhạc tiến vào lên hạm miệng về sau, bọn hắn lập tức liền giơ lên trong tay súng trường, hướng phía Chu Minh Nhạc hành lễ. Tốt a, đây chính là hắn bản thân thiết kế lên hạm nghi thức. Đời trước xem phim, video thời điểm, hâm mộ nhất chính là một màn này. Hiện tại bản thân sao chép được. Cảm giác kia quả thực chính là cực sướng. Các huynh đệ tốt, hắn làm bộ hướng phía những binh lính kia phất phất tay. Hạm trưởng tốt, theo các binh sĩ trung khí 10 phần tiếng hô hoán, Chu Minh Nhạc toàn thân thoải mái. Về sau Chu Minh Nhạc còn tới một trận vũ trụ duyệt binh thức. Hơn 10 khung hình thể hơi nhỏ hơn tinh tế chiến hạm theo thứ tự từ Màu Đỏ Lôi Đình trước lướt qua. Chu Minh Nhạc còn an bài một tên MC đối với cái này tiến hành toàn hạm đội trực tiếp. Tóm lại, trận này trò chơi lúc kết thúc, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân tròn đời trước một cái mơ ước. Muốn nói chiến tranh lò luyện chế tạo ra tinh tế chiến hạm, hoàn toàn có thể không cần nhân loại đến thao túng. Dù sao tại quỷ bí thế giới thời điểm, Chu Minh Nhạc thế nhưng là cướp đoạt không ít tri thức. Mà những kiến thức này tại dung nhập chiến tranh lò luyện về sau, chế tạo đơn giản một chút tàu mẹ máy tính vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Huống chi khối Rubik không gian bên trong vốn có một chút AI tri thức càng cao cấp hơn. Nhưng muốn chế tạo ra có đầy đủ trí tuệ AI sinh mệnh, Chu Minh Nhạc tạm thời còn làm không được. Kể từ đó, hắn đủ khả năng chế tạo AI máy tính chỉ có thể làm tinh tế chiến hạm phụ trợ chủ não. Cho nên dùng người để thao tác chiến hạm, AI máy tính đến phụ trợ, công hiệu quả muốn xa xa so đơn nhất sử dụng AI máy tính hoặc là nhân loại càng tốt hơn một chút.